chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3236, chương 3237, Thanh Phong trưởng ba hứa. Kiếm chọn 3000 địch, chân trời bão cát cuồn cuộn mà đến, còn như lũ quét cuốn tới, ùn ùn kéo đến, chỗ đến đều bị cát vàng bao phủ. Sống con dấu khóe miệng cười nhẹ nhàng nhìn lấy cái kia bão cát. Trời chiều thì tại hắn sau lưng, hắn khom người xuống, thân thể trong lúc đó biến đến thẳng tắp, dường như chống lên toàn bộ thương khung. Hắn đôi mắt kia giống như sa ưng đồng dạng sắc bén, tựa hồ có thể uyên thấu cái kia nhơ bẩn không chịu nổi bão cát nội bộ. Con người theo Vương Đại Đông di động mà chuyển động, hắn ngũ quan còn như đao gọt rìu đục đồng dạng, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong thái. Hắn bộ dáng có chút giống người ngoại quốc, nhưng xác thực thật là người Hoa. Bão cát nội bộ Vương Đại Đông lấy bên trong trên dưới sóc này. Những cái kia hạt cát phi tốc di động, xen lẫn thánh quang lực lượng phi thường lớn. Đánh vào người liền giống bị kim đâm đồng dạng, làm cho người thống khổ vạn phần. Chu Hải Nhuận một mực theo Vương Đại Đông. Hắn là hồn phách, tại cái này phong bạo bên trong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hồn phách lúc sáng lúc tối, tựa như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Vương Đại Đông lúc này không rảnh bận tâm hắn, chính mình tự thân khó đảm bảo. Sống con dấu nhíu mày nhìn lấy Chu Hải Nhuận, mặt mũi nghiêm túc theo trong đũng quần tay lấy ra giấy vàng, cong ngón búng ra, thì dễ như trở bàn tay đột phá bão cát rơi vào Chu Hải Nhuận hồn phách phía trên. Chu Hải Nhuận hồn phách nhất thời biến thành bộ dáng ban đầu, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Trong lòng của hắn vui vẻ, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng trong lòng sát ý lại trong nháy mắt bị ẩn giấu đi. Vương Đại Đông lòng có cảm giác, ánh mắt xéo qua liếc nhìn Chu Hải Nhuận, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Rốt cục tại bão cát bên trong đợi nửa giờ sau, Vương Đại Đông cùng Chu Hải Nhuận đi ra, màn đêm cũng hoàn toàn buông xuống. Chấm nhỏ phát ra nhấp nhô quang huy cho hắc ảnh bổ sung một chút hào quang nhỏ yếu. Một cỗ sóng nhiệt phất qua, vung lên Vương Đại Đông trên trán lộn xộn tóc. Hắn tiền thân y phục cùng quần đều bị nhuộm thành chính là sắc. Phía trên phủ đầy tinh mịn lỗ, da thịt đều đang bốc lên tinh mịn huyết châu. Cái này bão cát trình độ kinh khủng quả thực vượt qua hắn dự liệu. Hắn sâu thở một hơi thật dài, nhìn phía sau cái kia đẩy về phía trước tiến bão cát. Chỉ có thể vì sống con dấu cầu nguyện, để hắn tự cầu phúc. Trong không khí tốt lưu lại thánh quang khí tức, Vương Đại Đông thuận khí hơi thở tìm đi. Không bao lâu liền trông thấy một cái đen nhánh cửa động hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Cái này trong động khẩu bốc lên hắc khí, để Vương Đại Đông cái mông ẩn ẩn nóng lên. Cái quỷ gì? Vương Đại Đông hồ nghi sờ sờ cái mông, cảm thấy nơi đây vô cùng quỷ dị. Hang động này vô cùng lớn, giống như một cái hắc động xuyên thẳng tại bụng sa mạc. Vô cùng quỷ dị, nơi này chính là cái kia di tích cửa vào, tương truyền cùng lần trước cổ võ giả biến mất có quan hệ. Chu Hải Nhuận đứng tại Vương Đại Đông bên người nói ra, mắt bên trong nhìn lấy cái kia đen nhánh cửa động, vô cùng hưng phấn. Vương Đại Đông thăm thẳm nhìn lấy cái kia cửa động, rơi vào trầm mặc. Hắn tại thạch đạo nhân trong trí nhớ không có phát hiện liên quan tới cái kia đoạn trí nhớ, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức thì theo Chu Hải Nhuận bên người nhảy xuống. Chu Hải Nhuận kinh hãi một lần, sắc mặt biến hóa vội vàng đuổi theo. Đập vào mắt đều là một mảnh đen kịt, không có một chút tinh quang. Các loại Vương Đại Đông bọn họ đi không lâu sau, lại có một nhóm người xuất hiện tại cửa động một bên. Cầm đầu là một cái đông phương nữ tử bộ dáng, hắn tết lấy bím tóc đuôi ngựa, mặc trên người bó sát người đỏ thân thể áo da, Nàng ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy cửa động, quay đầu về phía sau hắn mười mấy người nói ra, đi vào về sau phân tán ra đến, nhất định muốn tìm tới trường sinh xương trở về phục mệnh. Nàng lời nói không thể nghi ngờ, mang theo nồng đậm Đài Bắc khẩu âm, tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó tất cả mọi người nhảy xuống, không chần chờ chút nào, Vương Đại Đông rơi xuống đất, nhẹ nhàng mang theo một trận gió nhẹ, tạo nên một trận bụi mù, di tích bên trong cũng không hắc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phát sáng vật thể, là từng đóa hình dáng như quỷ như lửa hỏa cầu. Là bọn họ vì nơi này cung cấp ánh sáng. Chu Hải Nhuận lặng lẽ biến mất, trong nháy mắt liền biến mất ở Vương Đại Đông bên người. Vương Đại Đông đột nhiên kịp phản ứng, trong mắt hiện ra hàn mang, là hắn biết Chu Hải Nhuận toan tính không nhỏ, nhìn lấy hắn trốn xa tốc độ, không cần ẩn thế trung cấp kém. Bất quá, Vương Đại Đông không sợ hắn giở trò quỷ, trên người hắn có thể đối phó hồn phách thủ đoạn còn có thật nhiều. Chu Hải Nhuận rời đi chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Vương Đại Đông lúc này mới nghiêm túc đánh giá cảnh vật chung quanh. Hoang vu, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tỉ như dưới chân hắn cũng là một mảnh tàn phá phế tích. Loáng thoáng ở giữa còn có thể trông thấy hoàn chỉnh ngói lưu ly. Đi mấy bước, trước mắt hắn liền xuất hiện một tòa so sánh hoàn hảo kiến trúc. Một khối tàn phá tấm biển treo cửa, kéo kẹt kêu. Trên viết ba chữ, cầm kiếm các, Vương Đại Đông nhìn một chút, không khỏi tán thán nói, tốt thư pháp, hảo kiếm nói, ba chữ này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần tu kiếm người chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ không khỏi bị cái kia trong câu chữ kiếm ý hấp dẫn. Vương Đại Đông cũng là như thế, lấy hắn hiện tại kiếm đạo tu vi tuy nói không thể độc bộ thiên hà. Nhưng đặt ở Thục Sơn Kiếm Tông các loại dùng kiếm đại trong tông cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng là chữ này bên trong ẩn chứa kiếm ý nhìn như cương mãnh không gì sánh được. Nhưng lại trong cương có nhu, biến hóa lặp đi lặp lại, có thể xưng quỷ kiếm nói. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, không khỏi hiếu kỳ kiến trúc này lai lịch. Hắn nhớ đến Chu Hải Nhuận nói ra. Nơi này rách nát tựa hồ cùng lần trước cổ võ giả biến mất có quan hệ. Thú vị, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, phát hiện chơi vui đồ vật, đã cùng kiếm có quan hệ. Trong này khẳng định có nhiều thứ, muốn là cái kia được đến một khỏa kiếm hoàn, cũng chuyến đi này không tệ. Vương Đại Đông nghĩ như thế đến, liền vòng qua cửa tấm biển tiến vào bên trong, đẩy ra pha tạp cửa lớn. Một cỗ mốc meo vị đạo nhất thời đập vào mặt, đẩy cửa mang theo gió xoáy lên trên sàn nhà cho bụi. Lộ ra một chút đen nhánh vết máu, nhưng là, Vương Đại Đông lại lập tức giật mình tại cửa ra vào. Sau lưng tấm biển phát ra kéo kẹt thanh âm. Thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra, trong mắt của hắn lại là vô số cỗ hài cốt. Đều bị một thanh trường kiếm cắm ở lồng ngực. Hắn đôi mắt quét một chút, trong này đếm có 18 bộ xương khô. Đây là người nào làm? Vương Đại Đông trong lòng có cái nghi vấn, chậm rãi đi vào bên trong. Tại phía trước nhất có một bộ không giống người hài cốt cùng một người xương dựa chung một chỗ. Cái kia hẳn là một loại xương thú khung, bởi vì nó trước hàm có hai khỏa cao to hàm răng. Một thanh trường kiếm sắc bén cắm vào cái kia xương thú bụng. Cái kia xương thú răng nanh cũng cắn lấy cái kia bộ xương khô cái cổ. Thật dài răng nanh kẹt tại cột sống phía trên. Hai người bọn hắn cơ hồ là đồng quy vu tận. Thanh phong trượng ba hứa. Kiếm chọn 3000 địch. Vương Đại Đông nhìn lấy kiếm kia phía trên một hàng tiểu truyện. Nhất thời lòng sinh một cỗ phóng khoáng chi khí. Cái này kiếm chủ nhân nhất định là một cái kiếm đạo đại gia. Vương Đại Đông thầm nghĩ, nhìn lấy cái kia phong mang vẫn như cũ trường kiếm. Trong lòng nhất động, không khỏi đi sờ sờ.